Thiên Hà Phong Bạo, chương 424, chuyển hóa nguyên lực 1, góc truyện audio.com. Còn nữa, Từ Huyền cái khó ló cái khôn, một chân hung hăng đạp đấy, bằng vào lực lượng cơ thể cường đại cùng với thổ nguyên chi lực đơn giản lâm vào ở chỗ sâu trong đất tầng, cho nên uy năng của Thiên Lam Lôi Vân kia chính thức rơi xuống trên người, chỉ có 5-6 phần mà thôi. Chậc chậc, uy năng bí thuật này không tệ lắm, không biết các hạ còn có thể thi triển mấy lần, nếu không có vài chục lần, chỉ sợ giết không chết Từ Mỗ. Từ Huyền mang theo nghiền ngẫm vui vẻ nói, vài chục lần, không ít người trợn mắt há hốc mồm, sắc mặt cổ quái. Thi triển bí thuật này một lần, đã là kinh thế hãi tục, nếu như vài chục lần, chỉ sợ thiên xà trại chịu không được dày vò. Sắc mặt Hoàng Cửu Thông cực kỳ khó chịu, trên trán ẩn ẩn chảy ra vài giọt đổ mồ hôi, bởi vì Thiên Lam Lôi Vân này, hắn tối đa chỉ có thể liên tục sử dụng 3 lượt. Hắn cũng chưa bao giờ đối với một cường giả liên tục sử dụng 2 lần. Đã từng một lần nào đó sử dụng bí thuật này, duy nhất một lần diệt sát 2 gã ngưng đan sơ kỳ cường giả, còn có một lần diệt sát 1 ngưng đan trung kỳ cường giả. Còn lần này thi triển, chẳng những không có giết chết 1 ngưng đan sơ kỳ trước mắt, thậm chí không có tạo thành quá nhiều tính tổn thương thực chất. Cho dù hắn nắm giữ lực lượng thổ hệ tinh diệu thế nhưng mà lực phòng ngự này cũng quá bất thường đi. Trong lòng Hoàng Cửu Thông ngưng trọng, sắc mặt âm tình bất định. Bạn đang đọc truyện được lấy tại .com, thiên xà trại, ở trong một khu vực phồn hoa. Một hố cháy đen cực lớn, đường kính chừng 4-50 trượng như một thâm uyên không đáy, nhìn thấy mà giật mình. Giờ phút này, giữa không trung bốn phía đã hội tụ hàng trăm hàng ngàn tu giả, vô luận là người địa phương thiên xà trại, hay là tu giả đến từ bên ngoài, đều là lòng còn sợ hãi nhìn chằm chằm vào hiện trường, rung động thần thông cường đại của Hoàng Cửu Thông, cũng kinh hãi phòng ngự khủng bố cùng năng lực sinh tồn của ngưng đan trẻ tuổi. Trên trận im ắng, tiếp tục mấy hô hấp cho tới bây giờ hai đại ngưng đan giao thủ, mới ra một chiêu. Vẻn vẹn là một chiêu, cũng đã làm cho ngưng đan cao nhân bình thường trên trận khó có thể nhìn qua bóng lưng hắn. Hoàng Cửu Thông trôi nổi giữa không trung, ngừng mắt nhìn thân ảnh cao ngất ở bên trong hố sâu, giờ khắc này thần sắc cũng không còn bao quát trên cao nhìn xuống như trước kia, cũng không còn một tia nhẹ nhõm khinh thường, ngược lại trên trán hắn chảy ra một giọt mồ hôi. Thiên Lam Vân Lôi là tuyệt kỹ mạnh nhất của Hoàng Cửu Thông, tiêu hao thật lớn, cũng không thể liên tục sử dụng vượt qua 3 lượt, nếu như ngay cả một chiêu này cũng không thể trọng thương đối phương, như vậy. Giờ phút này, ở đây có ngàn vạn tu giả quan sát xuống, Hoàng Cửu Thông cảm giác áp lực sâu sắc, đối phương giết chết trưởng lão Hoàng thị gia tộc, càng giết chết cháu gái ruột của mình, nếu như hôm nay không thể bắt giết kẻ này, hắn còn có mặt mũi nào dừng chân trong thiên xà trại. Nếu như đối phương còn sống đào tẩu, như vậy hắn đã bại, ngay cả mấy trăm năm danh dự cùng uy tín của Hoàng thị gia tộc tất nhiên rớt xuống ngàn trượng. Mà đổi thành một bên bên ngoài, thân hình Từ Huyền nhảy lên, lau khô vết máu khóe miệng, trong nội tâm cũng có vài phần may mắn. Lực phá hoại của Thiên Lam Vân Lôi kia thật sự quá kinh người, nếu không phải mình diễn sinh được thổ tỳ thời khắc mấu chốt hội tụ thổ nguyên chi lực cố. Góc truyện audio.com, thủ thân thể, lại trốn vào đất tầng, suy yếu gần nửa uy năng, như vậy tuyệt sẽ không chỉ chịu một ít trọng thương không nặng. Ngừng đan hậu kỳ cường giả quả nhiên bất thường, Từ Huyền hít sâu một hơi, bắt đầu rất nhanh vận chuyển nguyên lực trong cơ thể. Hỏa nguyên tinh khí bàng bạc trong hỏa chi tâm, dung nhập hệ thống lá lách trong cơ thể, phi tốc chuyển hóa làm thổ nguyên chi lực. Vừa rồi chống cự một kích kia, hắn tiêu hao lớn lượng thổ nguyên chi lực, hiện tại sử dụng áo nghĩa hỏa sinh thổ, bổ sung nguyên lực thuộc tính cần thiết. Nói cách khác, ở trong lúc chiến đấu, hai loại thuộc tính lực lượng trong cơ thể Từ Huyền có thể thực hiện chuyển hóa. Bất quá dựa theo áo nghĩa ngũ hành tương sinh, Từ Huyền chỉ có thể đơn hướng chuyển hóa từ hỏa sinh thổ. Dù vậy, hắn so với thể tu bình thường chỉ một thuộc tính thì cường hơn rất nhiều, có được ưu thế càng lớn. Hoàng Cửu Thông lơ lửng giữa không trung, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn kinh ngạc phát hiện khí tức cùng nguyên lực trong cơ thể Từ Huyền, sinh ra biến hóa quỷ dị, tuy nói không rõ, nhưng tóm lại là đang tăng lên. Cái tốc độ khôi phục khủng bố này, làm cho lòng hắn rung động. Tiểu tử kia đến cùng tu luyện công pháp gì, hắn không giống võ tu cũng không giống thể tu xuống dốc, rốt cuộc là cái gì? Đến phiên ta ra tay, Từ Huyền cảm giác thổ nguyên chi lực trong cơ thể khôi phục, thân hình bỗng nhiên nhảy lên không trung, bành như một quả đạn pháo trong khoảnh khắc bay đến tầng mây phụ cận. Tu giả đang xem cuộc chiến, chỉ là bắt đến một tàn ảnh, căn bản không có thấy rõ động tác. Nhưng một ít ngưng đan cao nhân trên trận lại thấy rõ quy tích của Từ Huyền. Thật nhanh, chỉ sợ không kém gì ngưng đan hậu kỳ, đây là làm như thế nào nữa? Không đúng, tốc độ phi hành của hắn có một bộ phận động lực rất lớn, là nguyên ở lực lượng cơ thể đơn thuần. Một gã trung niên ngưng đan kỳ, mắt lộ ra tinh quang, thần sắc không thể tưởng tượng. Lực lượng cơ thể có thể đạt tới tình trạng như thế. Coi như là võ tu cùng giai, cũng xa xa làm không được một bước này. Thời điểm mấy vị ngưng đan kỳ nói chuyện với nhau, thân ảnh kia ở trên không trong nhoáng một cái ánh sáng màu đỏ toán loạn, một cổ khí tức viêm liệt cuồng bạo bay thẳng đến, thậm chí nhuộm đỏ tầng mây phụ cận. Một sát na kia, chúng tu giả ở giữa không trung đang xem cuộc chiến, đều cảm thấy áp lực cùng nặng nề không hiểu. Oanh, một tiếng hét lớn chấn triệt vân tiêu, phong vân bắt đầu khởi động, một vầng sáng đỏ vàng giao thoa, giống như nước rơi, phá không mà ra, ngưng tụ thành một quang mang chói mắt hung hăng chạm đến trước Ngư Oi Hoàng Cửu Thông. Cổ lực lượng này, hoàn toàn không phải ngưng đan sơ kỳ có thể có được. Đồng tử Hoàng Cửu Thông co rút lại, trong lòng nghiêm nghị, chỉ cảm thấy một cổ áp lực nặng như Thái Sơn cùng viêm hỏa cuồng bạo, hình thành một cổ đại thế, nhảy vào trong cơ thể. Nếu là ngưng đan sơ kỳ bình thường, rất có thể ở dưới một kích này vẫn lạc cũng như trước kia diệt sát Thư Ngọc San. Nhưng Hoàng Cửu Thông cuối cùng là ngưng đan hậu kỳ, tay áo nhẹ nhàng vẽ một cái, trước người hình thành từng đạo quang lưu màu xanh ra trời, kéo dài tới phía trước, phảng phất vĩnh viễn không dừng lại. Phốc ông, cổ quang mang kia đánh vào vòng xoáy màu xanh ra trời, bị hấp thu hơn phân nửa, lực lượng còn thừa đánh trúng Hoàng Cửu Thông, làm cho tay áo tóc tai hắn tung bay, pháp quang phòng. Góc truyện audio.com, ngự trên người chập chờn bất định, thần sắc trên mặt càng thêm ngưng trọng. Cách chương.